xem coi cái gì khi mà anh Trung là còn đem theo được. Rồi nên tích cực đúng pháp tu hành, đó là cái việc mà quan trọng nhất. Cho nên cái tu hành của chúng ta đây nó đòi hỏi cái chỗ đúng như pháp mà tu hành. Và tất cả những người tu không có kết quả là tại vì sai pháp mà tu hành, không đúng với chính pháp mà tu hành đó, là phần nhiều ta lạc ra ngoài đạo. Thì khi mà tu sai pháp đó, là như thế nào, và đúng pháp đó, là như thế nào, cái điểm này là điểm quan trọng nhất mà Phật tử chúng ta cần nên tu tập. Đúng như pháp mà tu hành đó, thì pháp của Đức Phật đó, chúng ta thấy Đức Phật dạy trên cái con đường giải thoát đó, nó chỉ ba cánh cửa đi ra. Một là Thanh Văn, hai là Duyên Giác, ba là Bồ Tát. Chỉ có ba con đường đó mà đi ra khỏi sinh tử thôi. Cho nên Đức Phật thuyết ra Tam Thừa Giáo là cái gì? Ngoài Tam Thừa ra không có con đường nào mà đi ra khỏi sinh tử được hết. Cho nên tất cả các thằng ngoại đạo thì họ tu, họ cũng có thần thông này, nhưng mà vẫn ở trong sinh tử. Họ cũng có phước báo mà gọi đó là phước báo hữu lậu. Cho nên những cái phước báo đó với cái nghiệp nó đồng với nhau. Cái phước báo với cái nghiệp đồng nhau là thế nào? Tại vì chúng ta tu để ta có phước báo. Mà có phước báo đó có nghĩa là ta được cái ngoại hình dễ coi, ta có một sức khỏe tốt, ta có tiền của nhiều, và ta có bạn bè đông, ta có cái hiểu biết hơn người. Đó ta gọi là phước báo. Nhưng mà cái khi ta có cái phước báo đó rồi đó, mà ta còn lưu nghiệp lại, tức là cái nghiệp của chúng ta đó. Thế nên khi nghèo thì khác, nhưng mà khi giàu thì khác. Người đời hay nói một câu đó là nghèo thì đổi bạn, không giàu đổi bạn, giàu thì đổi bạn, sang đổi vợ. Tức là đổi bạn, đổi vợ, cái này đó là điều theo cái nghiệp đó. Tại hồi nãy nó nghèo quá. Cái khi mà chúng ta còn nghèo thì cái điều kiện vật chất có nghĩa là không có. Cái điều kiện vật chất chúng ta không có, cho nên ta dễ trở thành người tốt, ta chơi với tất cả mọi người. Nhưng mà khi ta giàu có rồi, cuộc sống chúng ta thay đổi. Cho nên cuộc sống chúng ta thay đổi, chỗ này muốn nói đó, là từ cái chỗ nghèo sang đổi qua giàu, thì bây giờ nó đưa tới chỗ hưởng thụ. Ít có ai mà giàu sang mà không hưởng thụ. Đây là sự thật. Cho nên cái thay đổi của cuộc sống ta mà hãy hưởng thụ đó, thì phước báo hữu lậu thì bao giờ cũng hết. Khi chúng ta khổ cực, chúng ta làm để mà tạo ra được của cải, nhưng mà ta ở không ta hưởng thì cái này mau hết. Cho nên Đức Phật nói, dù có sanh lên tới cõi trời, sắc cứu cánh thành lên tới trên cõi trời mà tứ không thiên này nữa, thì hết phước rồi cũng đọa thôi. Chỉ đọa sớm hay là đọa muộn. Tại sao lên trên các cõi trời mà đọa xuống? Đức Phật nói là lên trên trời đó là ta chỉ có hưởng thụ. Ta chỉ có hưởng thụ mà ta không có điều kiện để tạo thêm phước báo nữa. Đó là cái sự thật. Tại vì cái thế giới đó không có điều kiện để chúng ta tạo phước. Có nghĩa là sao? Ở trên đó đâu có ai cần ta giúp đỡ. Mà không có ai cần thì ta cũng không có điều kiện giúp đỡ họ. Cho nên nha, cái phước ta tạo nó hưởng hết rồi thì đọa. Mà đọa đó là đọa theo cái nghiệp trước đây chúng ta. Như cái trường hợp mà ông Quốc Đầu Lâm Phất là thầy của Đức Phật khi mà Ngài xuất gia. Nhưng mà Đức Phật đắc đạo rồi đó, muốn tới độ ông này, mà ông này đã đắc đạo trước, cho nên ông sanh về tới cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ thiên rồi, tức là lên tới tứ không thiên rồi, cùng tục. Nhưng mà Đức Phật nói là quốc độ lâm phất khi hưởng hết phước rồi đoạn xuống làm con phi đi trùng. Phi đi trùng tức là con trùng có cánh, đoạn xuống là người trùng. Đó là một cái việc mà quan trọng nhất. Cái này là tu không đúng pháp. Đó là những người tu không đúng pháp mà lên cái cao tột của họ đó, tới cuối cùng cũng đoạn. Còn lại những người ở trong trần thế này, như là thầy bùa, thầy bói, thầy cúng, thầy tất cả các loại thầy này đều nằm ở trong sanh tử đó, thuộc về cái hàng thấp thôi, chắc chắn là không được gì. Cho nên tất cả những cái này họ sai pháp. Mà họ sai pháp đó chúng ta thấy rõ đó, tới cuối cuộc đời họ, những người này đó, tới cuối cuộc đời đó, ta thấy ít bao giờ được an lành. Đó là cái tu sai pháp. Rồi bây giờ nó tu đúng pháp, đúng như pháp mà tu hành này là gì? Tức là chỉ có tam thừa giáo đó, Đức Phật nói ra đó là đường giải thoát. Ngoài tam thừa giáo là không ra được, không ra được sinh tử, chỉ tạo phước báo thôi. Tại vì tam thừa giáo đó là xây dựng cái phước báo, nên ta gọi là phước báo vô lậu. Mà vô lậu á, nó khác hữu lậu ở chỗ nào? Phải thấy chỗ này rồi chúng ta tu. Cho nên vô lậu á, chứ vô lậu, chứ lậu có nghĩa là lọt sót, tức là còn nhiều cái sai sót. Cho nên ta tạo được công đức mà ta có nhiều cái sai sót đó, thì cái công đức này biến mất hết. Nhưng mà sáng thầy có nói, bây giờ nữa ta làm một việc mà 50% ủng hộ ta, 50% chống đối ta, thì cái này coi như là lũ công vô ích. Cái này là có sai sót rồi. Thì cái chuyện ta làm nữa, ta nói ta tu sao suốt đời ta chịu cực chịu khổ mà sao ta không kết quả gì hết, là tại vì ta không có trí tuệ, không nhìn xa. Thế nên ta càng làm thì nó lại càng tăng trưởng hai cực. Cái số người ghét ta cũng tăng, số người thương ta cũng tăng. Hai cái này là hai cái thế lực luôn luôn mâu thuẫn và xung đột nhau. Thì bây giờ đó, khi chúng ta muốn tu thì sao? Làm sao ta cải thiện cho được cái phía mà ủng hộ ta đó, mỗi ngày mỗi nhiều thêm, và cái số mà chống đối ta đó, mỗi ngày mỗi ít lại. Thì cái trường hợp này đó, bảo là đúng pháp, đúng như pháp tu thì nó sẽ xảy ra này. Thì cái này bước ban đầu ta tu thế nào đây? Cho nên Đức Phật dạy chúng ta, những người họ ủng hộ ta đó là gì? Tức là ở trong nhiều đời nhiều kiếp về trước đó, ta đã từng ủng hộ họ rồi. Ta phải biết như vậy, ta đã từng ủng hộ họ rồi. Cho nên bây giờ sanh trở lên cuộc đời này, họ thấy ta đó, họ có ý thức muốn trả ơn thôi, muốn trả cái ơn cũ. Cho nên họ hết lòng với ta và sống chết với ta. Thì cái này là phước chúng ta tạo. Nhưng mà bây giờ đó, cái phước chúng ta tạo đời trước đó, họ hết lòng với ta, họ sống chết với ta đó, là vì họ muốn trả cái ơn cũ. Nhưng mà bây giờ họ trả ta đó, ta nhận cái này rồi, họ thiếu nợ ta, cho nên bây giờ họ đem mà trả ta. Họ trả cho ta đó, ta thấy ta có tiền nhiều quá, thấy có tiền nhiều quá, thôi bây giờ ta đi đánh bạc đi, ta đi mua vé số đi. Thế sao? Đương nhiên cái phước cũ này ta mất rồi. Cái phước cũ đó mất rồi, tức là họ trả ta hết rồi. Còn cái mới này nữa, đáng lẽ ta lấy cái này nữa, ta làm được chuyện công đức mới thêm nữa. Nhưng mà ngược lại, ta lấy ta đem ta xài cho vô lý đi, thì cái này cũng coi như là ta mất trắng rồi. Cái người này sẽ không ủng hộ ta nữa, là ta hết phước. Nhưng mà tệ hại hơn nữa đó, là khi ta không có trí tuệ, cái người mà thiếu nợ cũ ta thì họ mang họ trả cho ta. Bây giờ đó, ta sẵn có tiền này, ta không đánh bạc thiệt, nhưng mà ta đem ta đưa cho người đánh bạc, thì tiền chúng ta cũng mất trắng. Tay ta đâu đánh bạc. Cái này đó là gì? Tức là ta bố thí và cúng dường đó. Nên có nhiều người họ nói với thầy đó, con không dám ăn chứ, con làm ra con không dám ăn, con đem cúng hết, đem bố thí hết. Thầy mới hỏi là ông bố thí cho ai và ông cúng cho ai. Cái điểm này là điểm quan trọng. Để ta bố thí cho ai, ta cúng cho ai, cái người đó làm cái gì đây? Đây là cái việc quan trọng. Cho nên nếu mà ta cúng dường, ta cúng cho các bậc chân la hán, cho các vị đức chi Phật, cho các vị Bồ Tát á, thì cái này ta được. Nhưng mà ta đem ta cúng dường cho những cái người mà họ tu hành không đúng pháp, họ tu hành không đúng pháp rồi đó, thì cái trường hợp đó trước mắt là gì? Họ sẽ dẫn những người khác mà đi sai con đường luôn. Đây là hỏng rồi. Nói cách khác đi đó là ta tiếp tay cho người xấu, ta tiếp tay cho người lợi dụng. Thế nên họ đã lợi dụng, họ đã xấu rồi, nhưng mà bây giờ đó ta tiếp tay cho họ, thì cái này ta phải lãnh một phần cái hậu quả do ta tạo ra. Đây là cái trường hợp khác nữa. Cho nên bây giờ đó thầy có một ông đạo, cho nên thầy đó thì không cho tiền ông ta. Tại sao thầy không cho? Nói thầy có nhiều tiền quá mà thầy không cho ông đạo tiền để ông sống cực khổ. Nhưng mà cái chủ yếu là thầy muốn ông này tu, ông này học, ông này đó tạo nên phước. Nhưng bây giờ đó, cái người đã thấy ông đạo này tội nghiệp quá, bị thầy đày đọa quá, thôi không dám ăn, đem tiền nuôi ông đạo này. Cho nên bây giờ ông đạo này có tiền rồi thì bắt đầu ăn chơi, cái chuyện học cũng quên rồi, chuyện tu cũng quên rồi. Mai mốt ông đạo này hư hỏng, ai làm đây? Cho nên ta cúng dường cho các cái vị này học. Nên là Đức Phật dạy chúng ta thế này, cái khi chúng ta cúng dường nó có phước, và cúng dường nó cũng sanh tội. Cho nên đúng như pháp cúng dường thì này phước, nhưng mà sai pháp cúng dường thì cái này đọa tội. Cho nên đúng như pháp cúng dường đây là gì? Đức Phật dạy những cái vị mà tu hành sắp đắc đạo rồi, cho nên những người mà ta tu hành sắp đắc đạo rồi đấy, bây giờ ta đem ta cúng dường cho cái vị này đó, là ta được hưởng cái phước tức khắc thôi. Đây là phước lớn nhất. Cho nên Đức Phật đó là sư già ta là một cái cô chăn bò đó, mà đem cúng cho Đức Phật có một bát sữa thôi, nhưng mà cô này là tương lai thành Phật. Trong đời này đó cô sẽ giàu sang sung sướng, và hết kiếp này đó là cô sẽ sanh lên trên trời, và đời đời kiếp kiếp đó cô phát Bồ Đề Tâm và tu hành thành Phật. Thì nó cũng có một bát sữa thôi mà được phước nhiều như vậy đó. Mà tại sao vậy? Là tại vì đó, Đức Phật đó, tu sắp đắc đạo rồi, mà bây giờ đó cái cô này đem cúng một bát sữa, thì Đức Phật uống bát sữa này nó tăng lực lên mà để cho ngài đắc đạo. Rồi suốt 49 năm ngày thuyết pháp giáo hóa, bao nhiêu công đức của Đức Phật làm được đây đó có chia phần cho cô này. Cho nên từ đó về sau cô này ở không vẫn hưởng được cái công đức do Đức Phật làm nên. Cái điểm này là điểm quan trọng nhất mà ta đang thấy. Tại vì đó cái thành tựu của Đức Phật là cũng có cái sự đóng góp của cái cô chăn bò này, cái công đức là vậy. Cho nên đó, bao giờ Đức Phật còn thuyết pháp, bao giờ còn có người tin Phật đó, thì cô này vẫn được chia phần, chia cái phần công đức này lại. Do đó, đó mà cúng dường cho cái người mà sắp đắc đạo đó là cái này là công đức lớn nhất. Tại vì đó, sau đó họ đã thành công. Còn kế đó là Đức Phật đó là cúng dường cho các vị Bồ Tát đi ra cứu nhân độ thế, thì cái này ta cũng được phước. Vì cúng dường cho vị Bồ Tát tức là tạo điều kiện cho cái vị Bồ Tát đó cứu nhân độ thế, thì cái trường hợp này cứu được người, trong này ta cũng được chia phần cúng. Cho nên cái này là đúng pháp. Thì bây giờ đó cúng trong việc Bồ Tát đó, cứu nhân độ thế là cái nghĩa thế nào đấy? Thế nên thầy nói dễ hiểu đó, là bây giờ ta không có phước đức, cho nên ta không có phước báo, cho nên ta đem tiền của ta cho người khác ăn đó, cho nên người khác ăn xong rồi nhiều khi họ phản lại ta, cho nên biến công thành tội, cái này không biết. Nên Đức Phật nói là bố thí đó, đúng như pháp đó, là chỉ có các hàng Bồ Tát bố thí được thôi, chứ còn phàm phu cũng bố thí mà. Thì ta cho nó rồi coi chừng mai kia nó lại phản ta, nó chống ta, nó làm cho ta sanh ra phiền muộn thêm nữa, tức là tội tăng. Tại vì tâm ta chưa thanh tịnh, phước đức ta chưa có, cho nên ta đem ta cho người khác, ta đem ta cho người khác thì nó kèm theo cái nghiệp tướng của ta, cho nên ta cho nó ăn rồi đó thì nó nghĩ ta dại, ta ngu, cho nên ta làm ta dám ăn, ta để cho nó ăn. Cho nên bây giờ đã mấy cái người đó mà thầy thấy không bệnh hoạn gì hết, nhưng mà đi xin hoặc là bó tay bó chân la lớp vào đường nữa, thì bây giờ ta thấy vậy đó, ta tội nghiệp đó, ta đem ta cho những người này ăn, cho nên mấy người này họ cười thầm ở trong bụng đó, nên mình gạt được nó, nên mình gạt được nó thì ra cái chân nó đâu có bệnh đâu, nhưng mà nó lấy thuốc đỏ nó băng vô đó, rồi ta thấy vậy ta đem ta cho, thì như vậy đó, nó đó là lừa bịp ta, dối trá ta, mà ta đem đó, ta giúp cho nó đi, thì bây giờ nó nghĩ sao? Tức là nó lợi dụng được ta, cho nên khi nó lợi dụng được ta, nó nghĩ rằng cái cách làm ăn này khá, làm ăn được, cho nên từ cái chỗ đó anh lại nghĩ ra thêm nhiều cái cách nữa để anh lừa gạt người ta. Cho nên trong đó nó có cái phần đóng góp của ta. Nhưng mà những cái người ăn mày ăn xin giả dạng này đó, thì ta thấy có bao giờ khá đâu. Con thầy thấy đó, họ càng tệ hại ra thêm thôi, đó là cái sự thật. Thì bây giờ đó, những người mà giả dạng ăn mày ăn xin làm cho ra vẻ thiệt khổ như vậy đó, để mà ta thương ta cho nó, thì ta cho nó lợi dụng ta, mà nó lợi dụng ta đó, thì nó lại tăng thêm tội. Thì như vậy đó, ta làm cho nó tăng thêm tội, mà nó tăng thêm tội đó, thì bây giờ nó đọa vào trong địa ngục, nó đọa vào trong địa ngục, nó đọa vào trong súc sanh, thì ta lại có một quyến thuộc ở trong địa ngục, trong súc sanh nữa, cho nên cuộc đời chúng ta khổ thêm. Cho nên cái người mà bố thí như vậy đó, thì lần lần họ mà có những người đó họ nghĩ là bây giờ đó, cứ hãy thấy cái người mà tu hành hay là mặc áo tu đó thì thôi em cũng dường, cho nên từ cái chỗ đó mà ở trong thành phố chúng ta nó nảy sinh ra một cái đám người mà không phải là thầy tu, nhưng bây giờ mặc áo tu vô để đi thức thực, thế nên không phải thầy tu thiệt, nhưng mà nghĩ bây giờ hãy mặc áo tu vô đó thì tất cả các Phật tử thấy đó, thì cung kính mà cúng dường. Thế nên sướng quá, chỉ mặc cái áo vô mà được ta cúng dường thì dạy gì không mặc. Cho nên từ cái chỗ đó nhiều người lười lao động ấy, có thể là đi ăn trộm áo hoặc là tự may y phục mà mặc vô rồi đi cất được, đi xin dưới cái dạng này. Mà nếu hãy ta cho họ, ta giúp cho họ đó, thì họ thấy cái này khá hơn. Tại khi công an bắt ra thì nó nói rõ như vậy đó, thực ra đó, đi làm lao động cực khổ mà một ngày chỉ có 30.000 thôi, mà khi có việc khi không có việc, bây giờ để mặc cái áo này đi xin có thể một ngày tôi kiếm được 200-300.000 đồng, kinh không? Cho nên do cái lòng tốt của chúng ta mà biến nó trở thành người xấu, thì cái này ta cũng được chia phần này. Cho nên tất cả những cái người mà bố thí và cúng dường đó, theo cái kiểu này đó, ta gọi là sai pháp, tức là sai pháp. Thì từ cái chỗ đó ta đào tạo thêm ra một lớp người ăn hại trong xã hội, Cho nên lớp người giả dạng để xin ăn, một lớp người giả dạng tu hành. Thì cái khi đó mà ta đóng góp trong cái tệ nạn xã hội này lên đó, thì cái này trách nhiệm ta lớn đó, lỗi ta có đó. Cho nên này sai pháp tu hành. Cho nên đó, cuộc đời chúng ta đó, mỗi ngày mỗi luận đi vẫn vậy. Thì bây giờ đó, thầy nói bản thân đó, chúng ta không thể bố thí được. Bản thân ta không thể bố thí được là tại vì ta còn nghiệp. Cho nên khi ta bố thí thì cái trường hợp đó, đó chúng sanh đó thọ lãnh cái phẩm Phật mà cũng kèm theo cái nghiệp của chúng ta nữa. Cho nên nó sanh ra ác nghiệp. Tay nó lường gạt ta được, nó lừa dối ta được thì nó tăng nghiệp nữa. Nhưng mà bây giờ đó Bồ Tát bố thí, tại Bồ Tát bố thí thì cái trường hợp này khác. Bồ Tát đó, là nhờ cái sạch nghiệp này. Cho nên nghiệp ngày không có. Thì bây giờ nó Bồ Tát sạch nghiệp, cho nên không có cái nghiệp, không có ác nghiệp. Nó nhìn lên vị Bồ Tát đó, không có ác nghiệp. Thứ hai đó là vì Bồ Tát đó, có trí tuệ. Đó là cái việc quan trọng. Cho nên có trí tuệ, cho nên thấy người nào đáng độ, người nào đáng giúp, thì bây giờ đó người ta mới độ và mới giúp. Tại Đức Phật dạy các vị Bồ Tát đó, cho nên nếu mà một thầy tỳ kheo đó cần có một cái hoàn cảnh khó khăn mà họ tu đắc đạo được đó, thì Bồ Tát nên tạo cái điều kiện khó khăn cho họ. Và cái thầy tỳ kheo này đó cần có cái điều kiện tốt hơn để họ làm được công đức đó, thì Bồ Tát nên tạo cái điều kiện tốt hơn. Cho nên đó, khi mà có trí tuệ rồi thì bây giờ nhìn mới thấy người nào cần tạo điều kiện khổ hạnh và người nào cần tạo điều kiện cứu nhân độ thế, hai cái này khác. Cho nên phải thấy như vậy và làm đúng như vậy đó thì có lợi. Cho nên bây giờ đó, ta thấy một ông thầy tu, rồi kế tiếp theo đó ông thầy tu này đó là ông đi học, cho nên lúc bây giờ để ta bỏ tiền là ta giúp cho ông này học. Cái ông này học có sao này ông thành tài. Khi mà ông thành tài rồi đó, ông ra ông làm được cái việc lợi ích cho xã hội, thì cái công việc làm này đó ta cũng được chia cái phần công đức. Đó là cái chính đó. Cho nên tìm cái người chân tu mà ta cúng dường, tìm cái người cầu tiến mà ta giúp đỡ, thì như vậy đó ta đóng góp cho một cái xã hội trong tương lai đó có nhiều người tốt ra đời. Ví dụ như sáng nay đó là thầy phát học bổng, thầy phát thưởng cho những em học sinh giỏi. Cái này là nói rõ là cho những em học sinh giỏi, tuy là số tiền đó, nhưng mà nó là cái khích lệ đó. Cho nên cái khích lệ cho nó để nó ham học, để nó trở thành học sinh giỏi, để nó được thầy thưởng, để nó được tất cả những người bạn xung quanh đó, nhìn nó phải quý trọng. Đấy là sự thật. Cho nên chúng ta đem lên chúng ta giúp những cái này, đây là cái việc mà rất là tốt. Thì bây giờ đó tất cả những cái em học sinh mà nó học giỏi, cái này chúng ta thưởng nó, cái này đúng pháp. Những cái em học sinh mà nó thiếu điều kiện để tiến thân, ví dụ như có nhiều em học sinh sinh viên á, nó tới nó thưa với thầy, nó nói con đậu vô đại học rồi nhưng mà bây giờ không có tiền đóng, thôi như hòa thượng cho con ít tiền để con đóng tiền. Thầy biểu là đưa phiếu lên đây thầy coi, phiếu đóng tiền để nhé, đóng tiền ở trường thì trường học hết cho thầy cho. Có thể thầy cho 500 thầy cho, thầy cho luôn 1 triệu thầy cho, tùy theo cái yêu cầu mà học vấn của nó thiếu ta giúp đỡ. Thì cái này là gì? Chắc chắn là nó có điều kiện nó học được, nó sẽ trở thành người tốt của trong tương lai. Cho nên trước mắt đó là nó học được, nó có cái nghề, nó có cái hiểu biết, để sau này nó không làm bậy. Đó là cái việc mà quan trọng nhất của người ta. Còn nói cách khác nữa, xa hơn chút nữa, thì nếu mà ta giúp đỡ cho con em Phật tử của chúng ta mà sau này nó học giỏi, rồi nó ra nó làm kỹ sư, nó làm bác sĩ, nó còn nghĩ tới Phật, nó còn nghĩ tới Phật, nó thương người và nó cứu người, thì cái này là chính công đức hết đó. Cho nên tuần trước có một anh bác sĩ Việt Nam ở bên Nhật, thành ảnh về để anh thăm thầy, rồi đó anh đem quà để anh cúng dường cho thầy. Thế anh đây là gì? Trong cái lúc mà anh đi học ở bên Nhật á, ở bên này cha mẹ chết hết, không có người lo cho anh, mà lại là trong lúc đó đó là anh bị cúp học bổng nữa. Cho nên đến bây giờ nó không có tiền đóng tiền, thành ra thầy dành cái số tiền mà của thầy có được đó, thầy giúp cho thầy. Đến đóng tiền anh học chứ là lấy bằng. Cho nên anh về để anh thăm thầy, anh nói một câu mà thầy rất là cảm động. Anh nói ở Việt Nam thì con không còn ai hết mà còn được. Hỏi anh ở bên đó làm gì? Anh mới nói với thầy đó là con ở bên đó đó là con lãnh cái trách nhiệm là chăm sóc đó, cho 50 ông già bà già, anh làm bác sĩ. Cái chế độ của Nhật là nó vậy đó. Tức là ở trong một cái khu đó, đó, một khu đó giống như trong một phường của mình vậy đó. Thì bây giờ nó có mấy chục ông già bà già này đó, thì nhà nước nó giao cho một ông bác sĩ quản lý thì theo dõi sức khỏe của những người này. Những cái bệnh thông thường thì ông bác sĩ này có bổn phận phải chữa trị, và những cái bệnh mà khó thì trường hợp ông bác sĩ này mới chuyển họ đi về bệnh viện. Cái cách quản lý của nó vậy. Cho nên một bác sĩ thì giao cho một khu vực hoặc là một lĩnh vực nào đó thì cái trường hợp làm như vậy. Đó là thầy nói, khi mà mình giúp cho một người rồi sau đó cái người này đó họ thành công, họ thành danh, rồi đó họ làm được cái việc tốt, họ nghĩ tới Phật, họ làm được việc tốt cho đời, thế này mình vẫn được cái phần công đức. Đó là cái bố thí của mình, cái giúp đỡ của mình, cái này đúng Phật. Thế nên tất cả các vị Bồ Tát đó, là vì có trí tuệ cho nên nhìn thấy cái người nào đáng giúp thì giúp, và người nào không đáng giúp thì thôi. Chứ không phải là cái trường hợp nó nói giúp rồi bình đẳng ai ta cho hết. Ta nói người cần nhiều thì ta cho nhiều, người cần ít thì ta cho ít, người không cần ta không cho. Chứ còn bây giờ để chúng ta gọi là bình đẳng chia đều hết thì anh không cần anh cũng được lãnh phần, mà anh cần ít anh cũng lãnh phần, mà anh cần nhiều này đó, anh cần nhiều lại không được, thì cái này thất bại rồi, đâu có làm được gì. Cho nên có trí tuệ rồi thấy cái người nào cần thì giúp, người nào cần ít giúp ít, người nào cần nhiều giúp nhiều. Cái này là Bồ Tát bố thí. Cho nên Bồ Tát bố thí cho tất cả mọi người thì mọi người đó đều trở thành quyến thuộc và sau này lên được. Cho nên cái điều thứ nhất là Ngài thấy rõ. Cho nên cái điều thứ hai đó là Ngài sạch nghiệp. Cho nên Ngài sạch nghiệp, cho nên á, cái người mà nhận cái của thí này á, nó khác với nó nhận cái của thí của người ác nghiệp. Cho nên nó thấy rõ cái người mà giúp nó đây là giúp bằng cái chân tình, cũng chẳng có lợi dụng nó đó, mà cũng biết rõ cái việc của nó cho nên giúp. Nó khác với cái người đó mà còn nghiệp ác, cho nên không thấy được, cho nên ta giúp nó rồi nó cười ta thì cái này ta sai. Ta bố thí cho nó rồi đó, nó ăn hại của ta rồi đó, sau này đó nó phản lại ta, ta tức ta la nó thì cái nó quê đó. Đó là cái sự thật. Cho nên khi mà chúng ta còn cái nghiệp Mà trong đó cái nghiệp đó là nghiệp gì? Chỗ này là Đức Phật, đó là cái nghiệp tham sân si ba nghiệp. Thành cái vô minh nghiệp chúng ta này quan trọng. Tại ta không thấy, ta không biết, thành ra ta giúp cho những người không nên giúp thì cái này tai họa. Ta giúp cho những người không cần thiết thì cái này nó vô ơn. Cho nên tất cả các vị Bồ Tát có bố thí thì cái trường hợp nên giúp cho những người đáng giúp, những người cần giúp. Đó là cái chính trên con đường tu của ta. Cho nên ta đem, ta đưa tiền cho những người biết kinh doanh, những người biết sử dụng đó, thì họ sẽ giàu có lớn. Mà giàu có lớn thì ta lại được hưởng cái phần phúc lợi này. Đó là trên con đường tu. Cho nên ta đem, ta bố thí, ta cúng dường rồi nữa mà ta thấy ta phát triển được 5 phước đó, thì cái trường hợp đó ta biết đó, là ta đúng. Thế nào phát triển được không biết. Nên là trong bài sám pháp qua chúng ta nhé, có một cái câu đó: đủ đầy 5 phước, đủ đầy 5 phước cúng dường tam phước. Nên cái người mà bố thí cúng dường rồi nữa mà 5 phước của họ sanh ra, cái phước thứ nhất mà lớn nhất đây là cái việc làm của mình đúng và có ý nghĩa, có kết quả tốt, cho nên tâm mình được an lạc. Cái điểm đó là điểm mà quan trọng đó. Nên bây giờ nữa thầy nữa, thầy thấy khi mà thầy tổ chức cái thiên tân hội ở trên núi Thị Vải, thì có mấy Phật tử tới thưa với thầy nữa, con chỉ nghe thầy làm thiên tân hội là con thấy sướng rồi. Thế bao nhiêu tiền bỏ ra nhưng mà thấy sướng rồi, thì thầy thấy nó như vậy là sanh công đức. Thế nên chị bỏ tiền ra mà chị thấy vui sướng đó, thì cái này công đức, cái này cái phước thứ nhất sanh ra rồi đó. Chứ còn ta bỏ tiền ra mà ta buồn phiền, ta bực bội, ta tức tối, ta nghĩ sao á, thì cái trường hợp này nghiệp sanh ra. Cho nên thầy nói ở trong đại chúng, đừng bao giờ khuyên góp, đừng bao giờ tạo điều kiện để cho người ta miễn cưỡng phải đóng góp. Cái này sợ. Thầy như vậy đó, phước không sanh nhưng mà nghiệp sanh. Cái điều quan trọng là thầy nói, khi nào mà tâm quan hỷ để cúng dường đó, thì cái này tốt. Thậm chí ta chưa cúng dường vật thực nhưng mà tâm quan hỷ sanh ra đó, thì cái này có phước rồi. Thầy chỉ có một cái ý định là cúng dường cho chư tăng thôi, chỉ có một cái ý định là cúng thiên tăng hội thôi, chỉ nghĩ ra trong đầu thôi mà thầy vẫn thấy vui. Từ cái niềm vui này nó mới dẫn tới cái thực tế. Cái phước thứ nhất sanh ra là vậy. Khi ta muốn làm cái gì, ta nghĩ cái gì, ta thấy ta vui. Và khi ta làm cái đó theo đủ mục tiêu đó, chúng ta vẫn thấy vui. Và làm xong rồi nữa, chúng ta cũng thấy vui. Đức Phật nói ba thời kỳ vui thì cái trường hợp này là đúng pháp. Còn cái khi chúng ta nghĩ làm một chuyện phước này đó, ta thấy vui là được một. Nhưng mà khi ta đã làm đó, ta thấy ta không còn muốn làm nữa, rồi đó làm xong rồi đó ta hối hận, thì cái này đó nghiệp sanh. Cũng bố thí thôi, nhưng mà ban đầu nó thì tốt, ta nghĩ ra thì tốt, nhưng mà tới chừng đem vô thực tế ta làm nữa thì ta thấy nhiều cái khó quá, ta thấy nhiều cái chướng duyên quá, ta nản. Nhưng mà vì sao? Ta đã hứa lỡ rồi đó. Thành ra ta hứa cúng rồi, giờ chẳng lẽ không cúng? Cho nên phải cúng. Cái chỗ mà phải cúng này đó là đọa rồi. Rồi khi mà ta cúng xong rồi nữa, ta nghĩ ta không muốn cúng chút nào hết, nhưng mà phải cúng, cho nên ta cứ sanh ra tiếc hoài. Thành ra cứ nghĩ là phải về hồi đó tôi không cúng đâu, thành ra phải về hồi đó tôi không hứa. Giờ hứa lỡ rồi, cúng rồi, cho nên từ cái chỗ đó buồn phiền sanh ra. Buồn phiền sanh ra tức là nghiệp sanh ra. Mà khi nghiệp sanh ra đó, thì cái chuyện làm ăn của chúng ta đó, nó sẽ trở ngại, khó khăn và thua lỗ. Cho nên khi mà thua lỗ rồi đó, thì ta lại càng tiếc của thiên nữa. Khi mà ta làm ăn dư giả đó, thì ta có thể bố thí cúng dường được, Nhưng mà bây giờ bố thí cúng dường xong rồi đó, đây về làm ăn thua lỗ thất bại đó, thì người ta nghĩ ta tiếc. Tại vì ta nghèo rồi, ta khổ, ta khó, cho nên ta càng tiếc thêm nữa. Mà càng tiếc thêm nữa đó, thì ta lại còn đọa sâu hơn nữa. Ta đang khi đọa sâu hơn nữa đó, tức là ta nghèo khó nhiều quá rồi. Mà ta nghĩ hồi nãy ta cúng 100.000 nhiều quá không? Đấy, 100.000 để đó ta mua được mấy ký gạo đó. Thì như vậy đó còn đọa nữa, cứ như vậy mà đi xuống. Cho nên nó cúng xong rồi đó sẽ đọa. Từ cái chỗ tâm này rất nguy hiểm. Cho nên Đức Phật nói là đủ ba thời kỳ. Trước khi cúng tâm quan hỷ, và trong khi cúng ta cũng quan hỷ, và làm xong rồi đó ta lại càng quan hỷ hơn nữa. Ta thấy ta làm được một cái việc. Bây giờ đó, thầy mong cho tới cái ngày 7 tháng 7 thầy đã xong việc để coi nó như thế nào để mình sướng không. Cái này là sự thật. Chứ còn bây giờ nó chưa tới, chưa biết cũng còn lo đi. Nhưng mà bây giờ đó, cái thứ nhất thầy không lo rồi, tức là tiền có rồi, tứ sự cũng có rồi. Mọi việc chưa đủ nhưng mà coi như là được. Cái này chính. Nhưng mà còn tới cái bữa lễ này làm sao còn đó. Thành ra có nhiều chị thì hứa với thầy cúng bánh mì, có chị thì hứa cúng cơm, có phục vụ không biết là tới bữa đó họ có làm thiệt không. Bây giờ vải có rồi, xà bông có rồi, khăn mặt có rồi, tiền có rồi, à sớm rồi. Cái này cái phần gói này là xong rồi đó. Nhưng mà còn 3.000 hộp cơm này, 3.000 ổ mì này, không biết là bữa đó họ có phục vụ không đây. Còn cái lo. Trong chừng nào mà xong hết rồi đó, mà mình thấy mình cúng dường mấy thầy thọ lãnh thẩm vật cúng dường vui vẻ họ xuống núi, tới chừng đó mình thấy mình tròn hạnh, tròn nguyện mà. Cái này bây giờ mới có nguyện tròn, nhưng mà còn hạnh, hạnh còn đang diễn tiến. Cho nên tất cả các Phật tử nên giữ cái tâm mình cho thật tốt để mà hồi hướng tới cái lễ này cho nó hoàn toàn kết quả tốt. Đó là cái việc rất quan trọng. Mà làm cái việc càng lớn bao nhiêu đó thì lại càng khó và càng khổ. Thầy nói thí dụ như bây giờ cái lễ này nữa, mình chi ra vào khoảng độ hơn 100 triệu đi, nhưng mà tất cả mọi người đều tốt hết ấy. Có một người thôi họ bỏ cho mình 100.000 thôi, nhưng mà tâm họ không thanh tịnh, ý ác của họ sanh ra đó, thì cái này cũng hại được. Cái đó là quan trọng, tức là làm cho cái lễ mình không thanh tịnh. Nên trên cái bước đường tu hành này, cái điểm này là cái điểm mà quan trọng nhất. Nên cái điều mà thầy sợ đó là mình không đủ phước đức đó để làm chuyện lớn. Thì cái chuyện này gọi là chuyện lớn, cúng 1.000 vị tăng là chuyện này chuyện lớn, trước giờ chưa làm. Mà hãy phước mình không đủ đó, thì thầy nói thứ nhất là mình không có tiền, thứ hai mình không có vật thực, thứ ba là mình không làm tròn. Cái này sợ. Chứ còn làm cái chuyện nhỏ nhỏ như hồi trước giờ nữa thì mình làm gì. Thành ra còn làm một chuyện lớn như vậy là đáng sợ. Thì như vậy đó, nếu mà cái tâm chúng ta ở trong ba thời kỳ đều quan hệ tới đó, thì cái này là phước ta sanh ra. Mà đó là cái phước căn bản nhất đó. Mà ba cái thời kỳ này đó, mà tâm chúng ta quan hệ đó, thì cái phước thứ hai sẽ sanh ra. Cái phước thứ hai tức là sức khỏe chúng ta tốt và ngoại hình chúng ta dễ coi cái này. Cho nên khi ta làm được một chuyện phước đức, tự nhiên cái hình dáng chúng ta đổi khác. Ta nói con người cũng một con người đó, nhưng mà khi họ vui chúng ta thấy khác, mà khi họ buồn chúng ta thấy khác, khi họ bệnh chúng ta thấy khác. Chứ không phải là lúc nào cũng như lúc nào. Ta nói Phật thì lúc nào cũng như lúc nào. Còn chúng ta là tùy nghiệp mà chuyển biến. Cho nên nó làm được một cái việc công đức, cái nghiệp lành, thì sức khỏe chúng ta tốt và hảo tướng ta hiện ra. Đó là cái tướng phước thứ hai mà chúng ta có trong đời này. Bây giờ nếu cái phước thứ ba người ta có đây này, phước thứ ba người ta có đây, tức là bạn bè. Cho nên cái bạn bè cái này quan trọng. Hồi nãy đó thầy nói ta chưa làm được việc, là vì người chống ta nhiều mà người ủng hộ chúng ta ít. Đó là trên bước đường tu đấy. Ta nói người chống chúng ta nhiều mà người ủng hộ ta ít đó, ta có nên làm không? Không. Làm là tự chuốc họa vào thân. Và bao nhiêu công đức tu tạo nhiều kiếp về trước đó, bây giờ đem đốt hết bỏ. Cái khi mà người chống chúng ta nhiều mà cái người ủng hộ chúng ta ít đó, thì cái trường hợp này là không nên làm nữa. Ta không nên làm nữa, ta ở không được. Thầy không nên làm mà cũng không nên ở không. Cho nên ta biết ta làm không được, ta làm không được thì ta phải tìm chỗ đầu tư. Cái này quan trọng. Ta nên tìm chỗ đầu tư, tại vì ta không thể mở công ty được. Lúc này cái số vốn chúng ta như vậy, cái điều kiện chúng ta như vậy, cái hoàn cảnh ta như vậy là không thể mở được rồi, không thể mở công ty. Mà bây giờ đó, cái số tiền người ta bỏ không đây đó, thì cũng không nên. Cho nên chúng ta tìm, ta nên tìm cái công ty nào mà có thể phát triển được, ta thấy được, cho nên dành đầu tư cho nó. Đem đầu tư vô chỗ khác để tăng quyến thuộc ta chứ. Tại bây giờ ta làm nó chống, ta làm chống, nhưng mà ta thấy có người kia tốt, có thể làm được, nhưng mà họ thiếu điều kiện làm, cho nên ta đầu tư vô chỗ đó để cho cái người này làm, họ thành công được. Khi họ thành công được thì ta lại thêm được một người, người bạn tốt, người bạn có năng lực sẽ hợp tác với ta trong tương lai. Cái này là tu hành Đức Phật dạy chúng ta làm phải như vậy đó. Chúng ta khác. Còn bây giờ đến lúc nào ta không làm hết, mà có lúc này không thể làm được mà ta làm đó, thì cái này tự chuốc họa, rất là hại. Cho nên đó, ta phải tìm những người làm được, ta giúp cho họ làm. Cho nên ta coi cái việc của họ cũng giống như việc của ta, để rồi đó họ ơn ta, họ nợ ta, họ trở thành cái người mà quý trọng ta đó, thì cái trường hợp này sau này điều kiện tốt tới với ta đó, ta phải làm. Hay là nói một cách khác đi, Đức Phật nói ngài Di Lặc Bồ Tát đáng lẽ là làm Phật rồi, đáng lẽ làm Phật rồi, nhưng mà ngài không làm, ngài không làm Phật. Tại sao vậy? Bây giờ đó, ngài đang ở trên cái điện Quang Minh, ở trên cung trời Đô Xuất đó, ngài không làm Phật. Cho nên thầy có xây cái điện Quang Minh ở trên núi Thì Mãi là cái nghĩa như vậy, thờ ngài Di Lặc. Thì bây giờ ngài đủ tư cách làm Phật rồi, nhưng mà ngài không làm, không hiện thân ra làm Phật, mà ngài đó nói là ngài làm một cái việc đó là giúp đỡ cho đệ tử của Đức Thích Ca còn lại. Thế nên chuyện này là chuyện chính của ngài đó. Đây đệ tử của Đức Thích Ca còn lại đây là gì? Tức là những người đó chưa thành Phật, chưa đắc đạo, những người nguyện tái sanh thành Bồ Tát đạo đó. Cho nên ngài ngồi ở trên cung trời Đô Xuất đó, ở trên Quang Minh Điện đó, mà ngài quan sát xuống dưới trần thế, ngài coi ai là cái người mà tuyên dương chánh pháp của Đức Thích Ca đây, và những người này nó cần cái gì, thiếu cái gì nữa, thì cái trường hợp đó ngài Di Lặc đầu tư vô. Cho nên ngài đầu tư vô cho những người này, để rồi đó sau này những người này đó nên nhân phần hết rồi đấy, thì tới chừng đó ngài xuất hiện trong cuộc đời này, ngài thành Phật. Tại vì ngài biết đó, là bây giờ tất cả những người dưới này là đệ tử của Đức Phật Thích Ca chứ không phải đệ tử của ngài. Cho nên đệ tử của Đức Phật Thích Ca không phải đệ tử của Đức Di Lặc. Nhưng mà Đức Di Lặc sanh vô đây đó thì không phải đệ tử mình, nó đâu có hết lòng, đâu có sống chết như vậy. Cho nên biến đệ tử của Đức Thích Ca thành đệ tử Đức Di Lặc. Đó là cái cách tu của ngài Di Lặc. Thì biến nó bằng cách nào? Vì đệ tử của ai cũng không biết, nhưng mà mình giúp đỡ nó để nó nên được, thì lần lần nó mới hiểu mình, nó mới biết mình, nó mới quý trọng mình chứ. Đấy sự thật. Cho nên đối với thầy, thầy không nghĩ là đệ tử của ai hết. Nhưng mà tất cả những thầy học tăng khác, học ở trường cao cấp, học ở trường cơ bản, học với ở khóa giảng sư, tất cả những người này đó, thầy thấy có năng lực, có ý chí thì thầy sẵn sàng đầu tư giúp đỡ. Và chính ngày nay thầy làm được Phật sự là nhờ những người này chứ. Thầy gọi đó là những người học trò. Nên có người họ nói là thầy thì học giỏi nhưng mà không có ông đệ tử nào coi được hết nữa. Họ thấy họ tội nghiệp cho thầy. Thế nên bây giờ đó thầy không có ông đệ tử nào coi được hết nữa. Nhưng mà thầy giúp đỡ, thầy dạy dỗ cho những thầy đệ tử của những thầy khác đó. Thì sao? Tây cái Phật sự là chuyện chung. Những người này đó họ có thể lên được, họ cần mình giúp đỡ, họ nhờ mình. Nhưng mình giúp đỡ họ thì biến họ trở thành quyến thuộc của mình. Cho nên cái người mà tu theo đạo Phật đó, phải nhìn thấy như vậy. Phải nhìn thấy như vậy rồi đó thì lúc bây giờ mình giúp đỡ. Tại vì mình thì không làm được, nhưng mà người khác làm được đó, thì cái này mình sáng lòng. Đó là cái tinh thần mà của Đức Di Lặc Bồ Tát đó, để mà hành đạo. Nên thầy nói mình có tiền của mà mình biết mình không thể làm được thì mình tìm những người làm được đó, mình đầu tư vô, rồi họ thành công được đó, thì sau này đó họ cũng còn giúp đỡ mình, hợp tác với mình để làm. Thì cái đây đó là cái hàng Bồ Tát, tức là những người mà được việc đó thì ta đem ta đầu tư vô cho họ để họ được, chứ không phải là nói giúp rồi để giúp tàn lan hết chứ. Ta đã giúp tàn lan hết đó, chúng ta theo cái kế hoạch đó, ta gọi là xóa đói giảm nghèo. Thì bây giờ cứ thấy người nào nghèo cho vay, thấy người nào nghèo thì giúp đỡ, nhưng mà giúp tiền cho nó không biết làm gì hết đó. Thế nên giúp tiền cho nó biết làm gì hết, để đi đánh bạc chơi gì không, hay là mua heroin để hít lên không. Cái đây là thật nhiều cái hại lắm. Cho nên làm chung chung, làm tràn lan không được đâu. Phải nhắm vô cái người đó, nó ta giúp tiền cho nó lên được ta giúp. Còn cái người này giúp tiền cho nó hại nó, ta không nên giúp đâu. Nhưng mà ta cũng giúp nó, nhưng mà giúp người khác. Chứ bằng cách khác mà sao? Thế nên bây giờ nữa, anh không biết kinh, anh không biết làm ăn thì tôi không thể nào đưa tiền cho anh hết. Nhưng bây giờ anh có sức khỏe không? Anh có sức khỏe, anh có thể bát xi măng được, thôi lên đó thì lại không quả đi. Đây cũng có tiền vậy. Thế nên cơm thầy nuôi vác lên bao xi măng trả cho 11.000 sao? Tại cái anh chỉ làm cái này được thôi. Chứ bây giờ nữa mà đưa tiền cho mấy anh này nữa, đưa anh đi kinh doanh đi, anh làm ăn đi, giúp vốn anh đi, thầy phải đứt vốn nhiều lắm. Cho nên giúp vốn là đứt vốn á, cái này nhiều chứ mà không. Cho nên cái người này họ có sức lao động nhưng mà họ thiếu công ăn việc làm, cho nên bây giờ ta tạo công ăn việc làm cho họ, cái này chính đấy. Cái người này họ biết kinh doanh mà họ thiếu vốn, ta giúp vốn. Người đáng giúp vốn ta giúp vốn, người đáng giúp công ăn việc làm ta giúp công ăn việc làm, thì cái này ai cũng nên hết, chứ không phải tất cả đều giống nhau. Cho nên Đức Phật dạy hành Bồ Tát Đạo phải thấy cái đó. Rồi nên dưới cái hàng Bồ Tát Đạo này đó là Duyên Giác hay là Bích Chi Phật. Cho nên Bích Chi Phật á, tức là những người có trí tuệ. Cho nên những người đó có một cái tầm nhận thức rõ. Mà thầy nói đó ngày nay đó là cái giới trí thức ở trong xã hội. Cái hàng Bích Chi Phật là Bích Chi Phật thì xa trên ta thấy được, nhưng mà thực tế trong cuộc sống này nè, những nhà trí thức. Cho nên những nhà trí thức, những nhà khoa học, cho nên nhà trí thức, nhà khoa học tức là họ hiểu biết nhiều lắm. Nhưng mà họ đâu phải nhà kinh doanh. Bây giờ đem giúp vốn cho họ làm ăn chuyện này không được đâu. Họ là những nhà khoa học, những nhà nghiên cứu, thì cái gì ta nên giúp cho họ để họ nghiên cứu, họ phát minh. Còn cái người kinh doanh ấy, thì người khác. Cái nhà khoa học không thể kinh doanh được. Đây là sự thật. Họ là những nhà nghiên cứu và phát minh. Thì nếu ta có đầu tư cho họ đó, là đầu tư cho họ nghiên cứu và đầu tư cho họ phát minh. Thế nên họ viết được một cuốn sách, họ nghiên cứu được một bộ sử, họ viết được một vở kịch có giá trị, tất cả những cái này đều tốt cho xã hội hết. Nhưng mà họ chỉ làm chuyện đó thôi. Thành ra ta đầu tư, ta giúp đỡ nó cho những nhà khoa học. tự nhiên cho những nhà khoa học xã hội, họ nghĩ ra thêm được cái hay cái đẹp cho cuộc đời này của mình. Cho nên những người đó có khả năng nghĩ ra nhiều cái, nhưng mà bây giờ nó bụng họ đói quá cho nên họ không nghĩ được, không nghĩ ra được. Bây giờ đó ta tới ta đầu tư vào anh, tôi giúp tiền cho anh đủ ăn đủ sống, anh nghiên cứu biết này cho tôi. Anh đã thấy bên Nhật họ ưa làm cái này, Phật giáo ưa làm cái này, cho nên nó có nhiều tác phẩm nghiên cứu có giá trị cho. Nên nhiều khi đó chúng ta thấy cái tầm nhìn ta còn nông cạn đó, ta nghĩ giúp cho nó một năm như vậy đó tốn mấy chục triệu mà nó viết được cuốn sách, uổng quá không? Đây là sự thật. Thành ra có được một tác phẩm là cái vấn đề này là cái quý cho cuộc đời. Cho nên sẵn sàng đầu tư vô cho những người này. Cho nên những nhà khoa học, những nhà trí thức, đó là những người sáng tạo cho cuộc đời, cho tương lai đó, thì điểm này quan trọng. Cho nên cái chỗ này để chúng ta đầu tư. Cho nên người cứu nhân độ thế là Bồ Tát, ta đem ta đầu tư vô, ta có lợi liền tức. Cái người mà có năng lực nghiên cứu, ta đem đầu tư vô, thì sau này họ cũng cho được những cái tác phẩm dâng hiến cho đời. Bây giờ cái hàng thứ ba, hàng nhỏ đây, cái hàng người có đức hạnh. Hàng người có đức hạnh tức là cái bậc chân tu. Cho nên những người chân tu đó là họ không thích làm cái gì hết, mà thiệt họ làm cũng không được, họ không làm được. Nhưng mà họ ở yên, họ tu hành, họ trở thành người đạo đức, một cái mẫu ở trên cuộc đời. Đây ta tới ta cúng dường, ta đầu tư, để rồi đó ta có một cái quyến thuộc như vậy. Ta coi trở lại, tất cả những người ta cúng dường, họ đều đắc quả A-la-hán, họ đều đắc quả Bích Chi Phật, họ đều đắc quả Bồ-Tát. Họ đã làm được nhiều cái chuyện lớn trên đời, đương nhiên phước người ta có. Cái này đúng như pháp tu hành đó, là vậy. Còn ngược trở lại đó, nghe nó cúng thì ta gặp đâu ta cúng đó, nghe nó bố thí thì gặp ai ta thí hết. Thì cái trường hợp này chắc chắn không có kết quả. Thì tôi thì nhắc cho một số việc như vậy thì nhớ.